quán đó đã sang nhượng lại cho người khác gần một tháng nay rồi. Bản thân Long cũng nhìn được những điểm sáng tại khu vực này. Tuy nhiên chưa thể một sớm một chiều mà làm ngay được. Dù cho hiện tại Tuấn cùng với đàn em có thể làm một thứ gì đó, nhưng chắc chắn không bền và khó phát triển bởi tiềm lực còn quá yếu. Hơn ai hết, Long cùng những anh em kia đều hiểu một điều. Khi đến một mảnh đất mới, muốn làm ăn thì trước tiên cần phải có người đỡ đầu. Chỉ với chưa đầy 100 triệu trong tay, Tuấn muốn làm gì cũng khó. Xưa nay giang hồ thì chỉ cho vay nặng lãi, cầm cố đồ đạc là khởi điểm, giá mà có thêm một chút thì sẽ dễ thở hơn. Long cười. Đại ca đừng lo, dù cũng sẽ có cách. Anh em chúng ta đều mới ra tù, nắm bắt tình hình cần phải có thời gian. Tạm thời cứ như vậy đã. Đến một thằng như thằng Bâu còn được danh tiếng, thì người như anh Tuấn sợ gì không lực lập nghiệp. Mấy anh em khác gật đầu đồng ý. Đang trò chuyện rôm rả thì bên ngoài có người khẽ gõ vào cửa sổ. Tuấn nhìn thấy quen quen, ra là một người phụ nữ. Đứng dậy Tuấn mở cửa bước ra thì đó chính là Hường. Thấy Tuấn thường thẹn thùng. Em chào anh. Hình như em đang làm phiền anh phải không ạ? Không sao, cô lại đến đây để đòi nợ à? Không ạ. Em đến là... để tìm anh. Tôi có vay nợ gì cô đâu nhỉ? Anh này cứ đùa. Em đến tìm anh có chuyện. Mình ra bên ngoài cổng nói chuyện một chút được không ạ? Tuấn đồng ý. Bên trong phòng trọ, Long cùng mọi người ngó ra nhìn. Long nói. Này, quả mái già này đâu thế nhỉ? Nhìn cách nói chuyện hình như là có ý với đại ca của mình. Nhưng sao tao thấy quả này hơi dừ. Ăn mặc thì lại không hợp với tuổi. Nhìn còn già hơn cả đại ca. Cơ mà chắc quen nhau nên mới đến tận đây tìm chứ. Xem ra đại ca cũng căng quá nhỉ. Ra đến ngoài cổng Tuấn hỏi. Có chuyện gì thì cô cứ nói. Nếu là chạy xe thì chắc phải mấy hôm nữa tôi mới chạy được. Tại đang có mấy người anh em ở đây. Dạ không phải chuyện đó. Em chỉ muốn nói với anh chuyện này. Tối ngày mai muốn mời anh dùng một bữa cơm. Không biết có được không ạ? Sao tự nhiên cô lại mời tôi dùng cơm? Tôi với cô cũng chưa quen biết đến mức như vậy. Nếu cô có gì thì cứ nói luôn, đừng ngại. Cơm cháo làm gì? Chưa thân nhưng mà rồi sẽ thân. Thực ra bữa cơm này em cũng muốn bàn với anh một số chuyện. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là bàn chuyện làm ăn thôi. Chẳng giấu gì anh, em cũng đã nghe qua việc anh với gã Bâu bảo kê khu bãi. Bà nãy đứng ngoài, em cũng nghe được anh với mọi người đang tính chuyện làm ăn. Anh yên tâm, điều này chỉ có lợi với anh chứ không hề có hại. Thực lòng mà nói, em đã quý anh ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Chắc anh cũng biết em đang làm công việc gì. Nếu mà hợp tác thì em đảm bảo là đôi bên mình cũng có lợi. Khi nãy em có nói với anh, người như anh sợ gì không tạo được sự nghiệp. Và em chính là thứ mà anh đang tìm. Anh đừng quyết định vội, có gì hãy gọi điện báo lại cho em biết. Đơn thuần chỉ là dùng một bữa cơm thôi mà. Khác hẳn với vẻ ngồi ngùng ban nãy, khi nhắc tới việc làm ăn, Hường tỏ ra rất nghiêm túc. Lời lẽ của Hường khá sắc sảo, đánh đúng vào tâm lý của Tuấn, khiến cho Tuấn buộc phải suy nghĩ. Chào Tuấn, Hường ra về. Quay trở vào trong, khi Long cùng với mọi người hỏi về Hường, Tuấn cũng đã kể hết những gì mà mình biết. Long nói. Nếu đúng như vậy thì người đàn bà này rất biết nhìn người đấy. Nhưng chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác cô ta có một chút thủ đoạn. Một người đế vào. Mày điên quá. Đừng quên cô ta là chủ của cả một tiệm cầm đồ lớn. Không thủ đoạn thêm sao mà tồn tại được đến bây giờ. Anh Tuấn, em thấy anh cứ đi ăn cơm rồi nói chuyện với cô ta một lần. Cho dù có thủ đoạn đi chăng nữa thì quyền quyết định vẫn là ở anh. Nghe những gì anh kể thì em nghĩ có thể cô ta muốn giúp anh thật đấy. Nhưng tại sao mà cô ta lại muốn giúp anh cơ chứ? Không phải lạ lắm à? Long cùng với mấy người kia nhìn nhau rồi khá thở dài. Long trả lời. Trời ơi, đại ca ơi là đại ca. Anh đúng là ngoài đánh nhau ra anh chả biết cái gì. Có là thằng mù, em cũng ngửi thấy cô ta đang có tình ý với anh. Chắc lâu nay vắng bóng đàn ông. Mà nói thật, anh còn phong độ lắm. Đại ca mà cởi áo ra là cái đám đàn bà nó chảy hết nước miếng ra chứ. Tuy rằng em không có cảm tình với cô ta lắm, nhưng mà lời thằng Đà nói vừa nãy không sai. Chẳng mất gì, Anh cứ đi xem thế nào. Quyết định vẫn là ở anh cơ mà. Nhưng anh đừng gọi điện ngay. Tối mai có hẹn. Thì mai anh hãy điện, đồng ý. Nói xong, nhìn Tuấn từ đầu đến chân, Long lắc đầu. Mang tiếng em mới ra tù, mà nhìn anh ăn mặc còn không mê được. Đà, xuất cát cho đây 5 triệu, dẫn đại ca đi tút lại nhan sắc. Sắm cho đại ca bộ quần áo, mai còn đi bắt mối. Ai để đại ca ăn mặc thế này bây giờ? Đi thôi đại ca. Hôm trước em có thấy, ở đây có tay thợ cắt tóc vỉa hè nhưng mà cắt đẹp lắm. Ra đó cắt lại quả đầu, xong chúng em sẽ dẫn đại ca đi sắm bộ đồ mới. Ơ, này, không cần đâu. Bao nhiêu năm anh ăn mặc như thế quen rồi. Anh lại tiếc tiền chứ gì? Xưa khác, giờ khác. Nói anh không tin. Chứ mà em đánh hơi thêm mùi tiền rồi. Con cá này lớn, muốn câu được nó, để không dứt ra thì phải đầu tư lưỡi câu vào mồi thật ngon vào. Tuấn bị Long cùng với mọi người kéo đi. Tuấn ú ớ. Ơ này này, chúng mình định bán anh thật đấy à? Đùa, sao anh lại nghĩ thế được nhỉ? Bọn em không bao giờ bán anh, nếu không được giá. Phải không thưa mày? Những thằng còn lại đồng thanh. Chuẩn rồi. Nhìn những kẻ bặm trợn, đầu thì chọc lóc. Trong số đó thì ngoài Tuấn ra, ai cũng chăm chỗ hết người. Vậy mà giờ đây họ còn nhốn nháo vui vẻ hơn cả người bình thường. Nhìn họ chẳng ai tin là họ đã đánh cho cả một đội bảo kê hơn 20 người phải đo đất. Trông vậy thôi, nhưng mấy ngày qua ở đây, ban đầu Long cùng với mấy người anh em khác khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ. Chủ nhà trọ tính đến nhắc nhở, nhưng mà thấy hãi quá đành ra là kệ luôn. Tuy nhiên cũng giống như Tuấn, tuy bọn họ ai cũng tù tội, nhưng mà họ không phải loại cặn bã như mọi người nghĩ. Thời gian không có việc gì làm, Long cùng với anh em giúp đỡ mọi người trong khu trọ sửa lại từng cánh cửa bị bong bẩn lề, vá lại những vết rột nứt trên mái nhà, lát lại cả những cái ổ gà nhỏ trong đường đi, vì đa số ở đây đều là những người có thu nhập thấp, những người lớn tuổi. Trong khu trọ có giang hồ, ngày trước đám nghiện ngập còn hay lảng vảng rình rập, nhà ai sơ hở là thó đồ. Mấy hôm nay chúng cũng le ve, nhưng nhìn thấy toàn giang hồ xăm trổ đang sửa nền, đóng cửa gỗ, lắp cổng, bọn họ chỉ cần lừa mắt một cái là bọn nghiện tá hết. Sau vài ngày quen dần, người trong xóm trọ không những hết sợ mà còn thấy quý anh em của Tuấn hơn. Đa số người già trong khu trọ trước giờ đều nghĩ giang hồ xăm trổ là ghê gớm, cần phải tránh xa. Thì nay mấy anh em Tuấn cười đùa sảng khoái. Từ trong nhà họ cười mó mém. Ai bảo cứ giang hồ là xấu đâu. Tối ngày hôm sau tại nhà hàng Trúc Đào, một nhà hàng khá sang trọng, chuyên phục vụ những món hải sản tươi sống. Hương đã đặt sẵn một bàn gần cửa sổ hướng ra nhìn bên ngoài biển. Đúng như lời hẹn, Tuấn có mặt lúc 7 giờ tối. Vừa bước vào cửa đã có người hướng dẫn Tuấn đến bàn mà Hương đang ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy Tuấn, Hương vội vàng chỉnh lại quần áo, liếc nhanh qua gương cầm tay rồi đon đả đứng dậy mỉm cười. Anh đến rồi à? Anh ngồi đi. Tuấn cũng khá bất ngờ vì hôm nay Hương trang điểm hơi khác. Ngoài Vân ra thì đây là lần đầu tiên Tuấn đi ăn cùng với một người phụ nữ khác, lại còn trong một nhà hàng sang trọng. Nhưng Tuấn cũng không có tỏ vẻ gì là bối rối, bởi khoảng thời gian gần một năm bên Hồng Kông, Tuấn còn tiếp xúc với những người có số má tại những tụ điểm còn hoành tráng hơn ở đây gấp nhiều lần. Thứ làm Tuấn hồi hộp chỉ là người phụ nữ đối diện thôi. Hương nhìn Tuấn khẽ mỉm cười. Anh Tuấn hôm nay nhìn khác quá. Sao vậy? Nhìn tôi lạ lắm à? Mấy thằng em nó cứ bắt mặc vét, chứ thực ra tôi thấy nó gò bó khó chịu lắm. Ờ, không đâu ạ. Anh mặc vét trông phong độ mà đẹp lắm. Nhìn có như mấy người Tây ý. Em chưa thấy ai mặc vét mà đẹp như anh cả. Mình gọi món anh nhá. Anh muốn ăn gì? Tôi dùng gì cũng được, không cần phải cầu kỳ đâu. Tôi đến đây là để bàn chuyện cô nói. Hương nhẹ nhàng mở quyển menu rồi vừa xem vừa nói. Cứ dùng bữa trước đã. Vậy để em gọi nha. Hương vẫy tay gọi phục vụ rồi chọn những món trong menu. Kèm theo, phục vụ đem ra một chai rượu tây loại ngon. Càng nhìn Tuấn, Hương càng thấy mê.

một chiếc quản lý hay là gì đó chẳng hạn. Đàn bà thủ đoạn lại là loại người biết làm ăn, biết kiếm tiền và có tham vọng. Nếu mà để đại ca một mình thì e là đại ca sẽ bị nuốt chửng mất. Anh Tuấn là kiểu người chỉ cần cho một bữa rượu thịt, anh ấy sẽ đối đãi lại hết lòng. Nhưng thế mới là người mà chúng ta muốn đi theo. Này, nghe mày nói tao mới thấy đúng. Đại ca luôn sống hết mình vì người khác mà không toan tính. Hôm nay tao lại nể mày thêm một phần rồi đấy Long ạ. Tính toán phân tích cứ như thần ấy. Thế mà trước nay tao cứ nghĩ mày là một thằng chỉ biết đánh nhau. Vậy mà cũng bị đại ca đấm cho một phát ngã gục. Ý mẹ mày mồm đi, là hai đấm nhé. Nhưng cũng nhờ như vậy mà tao mới thay đổi suy nghĩ. Đúng là trên đời này có những kẻ mạnh không tưởng. Thời gian ở cùng đại ca trong tù, tao cũng học được nhiều từ đại ca. Đại ca đúng là một người đàn ông có khí chất. Tao tin chắc kiểu gì đại ca cũng trở thành kẻ đứng đầu đây. Chỉ là đại ca không có hứng thú với việc này lắm thôi. Mà thôi kệ đi, xem tiếp đã. Tiểu Lượng có Tuấn khá khỏe. Chai rượu đã vơi đi gần một nửa, mà hầu như chỉ có Tuấn uống. Lúc này Hương mới vào chuyện làm ăn. Hương nói: Anh Tuấn đã có dự định gì cho tương lai chưa? Về việc làm ăn ấy. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Một mình tôi thì chạy xe ôm cũng được, nhưng còn vài anh em nữa, chúng tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Anh cùng với người của mình đều là người có bản lĩnh, cũng không cần dài dòng. Chúng ta thì cũng đã nói chuyện sơ qua rồi, cũng hiểu nhau phần nào. Nói thẳng ra bây giờ là em có lực nhưng lại không có người. Còn anh thì có người nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sẽ rất ok nếu như hai chúng ta bắt tay hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi. Anh thấy sao? Cô có thể nói rõ hơn một chút được không? Gã bầu, người bị anh và đàn em của anh đánh cho nhập viện. Hiện giờ địa bàn của hắn đang bị nhăm nhe dữ dội, nhất là cả hai cái bãi trông xe khu du lịch. Việc tay bầu không còn kiểm soát khu đó, nên những kẻ khác muốn nhảy vào. Vậy thì sao cô có thể chân chân được chứ? Cô cũng chỉ là người làm cầm đồ bình thường, nhớ so ra chưa đủ khả năng. Đúng rồi, em thân đàn bà rất khó để làm điều này. Nhưng thầu bãi xe không phải cứ đông quân là được, bởi hai bãi trông xe đó thuộc quyền quản lý của nhà nước, và ai được thầu sẽ do các anh trên quyết định. Và bên nhà em có ông anh mới lên quản lý hành chính quận ra. Nếu xét tiền và quan hệ thì em giành được một bãi. Nhưng điều em đang lo ở đây chính là dù em có giành được, cũng không có người đủ bản lĩnh để đứng ra quản lý. Có thể anh chưa biết, hiện nay các đội khác cũng rất muốn nuốt trọn những miếng bánh béo bở. Chúng không ngại dở cho bẩn để ép người khác từ bỏ. Và em đang cần một đội như của anh. Chỉ với việc anh đánh cho đội của lão bầu tan tác ra cũng đủ khiến cho kẻ khác phải ra chừng rồi. Anh nghĩ thế nào? Thực sự Tuấn cũng chưa biết phải trả lời ngay ra làm sao. Ngay qua thì quả thực đây là một cơ hội rất tốt. Cuối cùng người của mình không cần bỏ tiền. Tuy nhiên tự Tuấn cũng biết mình không phải là người giỏi tính toán. Trước khi Tuấn đi, Long đã dặn: đến đó dù có chuyện gì, anh cũng nhớ bảo để anh suy nghĩ rồi trả lời sau. Đừng có vội vàng đưa ra quyết định trong lúc ấy. Long cẩn thận đến mức như vậy là bởi vì Long quá hiểu tính của anh mình. Một lời nói ra sẽ thực hiện cho bằng được. Long sợ nếu Tuấn quyết định vội vàng sẽ ảnh hưởng đến Tuấn sau này, bởi biết đâu à Hương kia sẽ đưa Tuấn vào một cái bẫy nào đó. Nhớ lời Long, Tuấn đáp: việc này tôi cần phải quay về nói chuyện với các anh em của mình. Tôi có thể trả lời cô sau được chứ? Dĩ nhiên là Hương đồng ý. Dùng bữa đến khoảng gần 8 giờ tối thì Tuấn đứng lên thanh toán. Nhưng phục vụ tiến lại lễ phép nói: dạ, chị Hương đã thanh toán tất cả rồi anh ạ. Hương cũng đứng dậy, nhưng Hương giả bộ chóng mặt chống tay vào bàn. Hương loạng choạng. Tuấn thấy vậy liền đỡ ngay. Hương bám vào Tuấn, khẽ đưa tay lên trán. Hương nói: để em mời anh. Anh là người hẹn mà. Xin lỗi, em không uống được rượu, có mấy chén mà giờ người đi không vững. Rượu này khá nặng, để tôi gọi taxi chở cô về. Em có đi xe, mà anh Tuấn biết lái ô tô chứ? Có, tôi biết lái.

Long cùng với mọi người uống rượu với ít đồ nhắm mua ngoài quán. Vừa nhâm nhi Đà vừa hỏi. Tao đang suy nghĩ. Không biết đại ca có cày nồi quả vườn đó không nhờ? Làm ông nhìn cao to cơ bắp thế thôi, nhưng sợ là yếu. Yếu hay không thì tao không biết. Nhưng mẹ, tao ở với ông ấy nhá. Đùa, dù có đi vệ sinh cùng. Đứng cạnh nhìn quả chuối của ông ấy mà tao không dám móc của tao ra. Phải nói là không tưởng tượng nổi. Còn to hơn cả của Tây. Và thế thì mới hợp cái cơ thể hộ pháp đấy. Chưa kể ra có yếu hay không. Nhưng mà cỡ đấy mà đi vào với con mụ nào ai mà chịu nổi. Đà đang gặm xương cũng hơi giật mình, rơi cả miếng xương khi Long đưa cổ tay ra ướm. Long bấm đi một phần rồi bảo, nó phải tầm này. Mày điên à? Tao không tin. Tại bình thường ông mặc quần thụng, lao động vải cứng nên mày không biết. Chứ nói thật, nó phải cỡ đấy. Mà thôi, nhắc đến cái đó ghê quá. Hôm nào ông đi tắm, chúng mới dinh mà xem. Khiếp khủng luôn. Long không hề phóng đại. Đêm hôm đó Hường gần như không được ngơi nghỉ bao lâu. Trên chiếc giường ngủ của Hường mọi thứ xộc xệch như vỡ trận. Chiếc gà giường ướt đẫm thành mấy vũng. Hường nằm đó bất động, đôi mắt như người phê thuốc phiện. Nó dại đi nhưng mà miệng Hường thì đang cười trong sung sướng. Đến tột đỉnh, Hường chỉ có thể đưa mắt nhìn theo Tuấn đang đứng bên cửa sổ ban công hút thuốc lá. Dù đã xong hiệp thứ ba được một lúc, nhưng cơ thể Hường thi thoảng lại giật lên từng hồi. Hường mấp máy môi trong hơi thở hổn hển. Sướng chết mất thôi. 10 giờ sáng, Tuấn quay về khu nhà trọ. Long cùng với mọi người cũng đã dậy từ sớm. Nhìn thấy Tuấn, Long đứng dậy chào. Long hỏi luôn, đại ca, mọi chuyện thế nào? Rốt cuộc thì à ta muốn bàn chuyện gì với anh vậy? Đóng cửa phòng trọ lại, Tuấn nói với mọi người, ngồi xuống cả đi, anh muốn bàn với tất cả chuyện này. Tuấn kể về vấn đề mà Hường đã nói tối hôm qua trong bữa ăn. Chuyện Hường sẽ đứng ra thầu lại một bãi trông xe trước kia là của Bông, nhưng người quản lý bãi trông xe đó là Tuấn. Nghe xong Long cười hắt ra. À đàn bà này đúng thật là không phải giảng vừa. Không muốn nói là ta tính toán rất kỹ. Anh cũng biết, bãi trông xe như vậy là một khu vực làm ăn vô cùng thuận lợi và hái ra tiền. Bởi chắc chắn công việc không chỉ dừng lại trông xe, sẽ có thể xoay ra nhiều mối làm ăn khác. Nhưng cũng chính vì như vậy mà nó nguy hiểm, nhất là với những kẻ không có tiềm lực. Mọi người cứ nghĩ mà xem, chẳng tay giang hồ nào là chịu bỏ qua miếng mồi ngon như vậy. À Hường cái khôn ngoan ở chỗ, à muốn lợi dụng chúng ta như những con tốt thí, bán mạng cho à. Tên à vẫn thu về, nhưng lại không ra mặt. Những kẻ thay à hứng chịu mọi áp lực, thậm chí là cả tranh chấp, chính là chúng ta. Vậy là không nhận phải không? Đà nói. Tuấn vẫn im lặng chờ xem Long sẽ nói gì. Nhưng đáp lại câu hỏi của Đà, Long lắc đầu. Không, tất nhiên là vẫn nhận chứ. Sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được? Vấn đề cần suy nghĩ ở đây chính là tỷ lệ ăn chia. Đại ca, à ta có phải là đòi chia 3-7 không? À 7 vì bỏ vốn, còn chúng ta 3. Nếu như vậy thì quá thấp. Ít nhất thì cũng phải 4-6, chúng ta 4 còn à 6. Không, cô ta không cần ăn chia. Cô ta nói chỉ cần thu hồi đủ vốn là được. Còn đâu sẽ do anh toàn quyền quyết định. Không phải như vậy chứ. Sao lại có thể như vậy được? Chuyện này thật là khó tin. Thực ra anh cũng nghĩ như em. Bởi trong lúc dùng bữa, đúng là cô ta muốn chia tỷ lệ 3-7. Sau khi thu hồi lại vốn thì sẽ là 5-5. Tuy nhiên sáng nay trong lúc đưa anh về thì cô ta lại nói khác. Cô ta nói chỉ cần anh đồng ý, toàn bộ số vốn cô ta bỏ sẽ ra hết. Chỉ cần anh thu hồi lại đủ vốn cho cô ta là được, còn lại cô ta không quan tâm. Long, Đà cùng vài người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Long không tin là Hường lại làm như vậy. Nhưng trước nay Tuấn không hề nói dối hay nói sai sự thật. Long hỏi lại, nhưng ít nhất thì phải có lý do chứ. Cô ấy nói với anh một câu, chỉ cần anh ở bên cạnh cô ấy thì anh muốn làm gì cũng được. Đến đây thì Long cười phá lên. Em hiểu rồi. Thứ mà để thay đổi một phụ nữ, khiến họ chết mê chết mệt, thì chỉ có cái đấy thôi. Nói rồi Long huých vai Đà. Ta đảm bảo với mày, đêm quả Hường kia chắc phải được đưa lên tận mây tranh, về tới nóc luôn.